Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 4, nữ chính là người trùng sinh. 4. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, lúc Tô Nhược tiếp nhận trong trí nhớ, Lục Diệc Viễn luôn luôn như thế. So với những thiếu gia nhà giàu thận trọng cao quý, hắn càng giống tiểu thịt tươi trà trộn tại giới giải trí. Da thịt trắng nõn, ngũ quan đẹp đến yêu dị. Mặc dù là thiếu gia ăn chơi, nhưng trước mặt nguyên chủ lại ôn nhu quan tâm, kiên nhẫn 10 phần, sẽ nói lời dễ nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Đối với những nữ nhân khác sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng như băng, như thế xem ra, hắn thật giống nhị thập tứ hiếu hảo. Tại sao Tô Nhược chị lại vì anh Viễn như 24 tấm gương hiếu thảo nhờ? Nguyên chủ sở dĩ lựa chọn chia tay, cũng không phải là bởi vì hắn không tiến bộ, mà là cảm thấy mình giữ không được người như vậy. Về sau phân phân hợp hợp, chứng minh nội tâm của cô xoắn suýt. Chỉ là, hắn hiện tại đến đoàn làm phim làm cái gì? Dù thế nào cũng không phải gặp cô tìm phiền phức a. Tô Nhược có chút không hiểu. Lục Diệc Viễn, Lục gia là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn làm phim. Thân là con một Lục thị, hắn đến đoàn làm phim nhất trí được hoan nghênh. Ngay cả bình thường đạo diễn lão yêu mặt nghiêm, lúc này cũng treo lên nụ cười. Không để thất lễ, cũng không có vẻ quá phận nịnh nọt. Lục Diệc Viễn rụi rụi con mắt, có chút buồn ngủ mệt mỏi nói. Các người không cần phải để ý đến tôi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tôi đến tìm người bạn. Dứt lời, không để ý ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới Tô Nhược trước mặt. Hắn nhìn cô, con người thanh triệt phát sáng. Nhẫn nhịn rất lâu, mới chậm rãi phun ra một câu. Nghe nói em, hôm qua khóc, không đợi đáp lại, tiếp tục nói. Không phải chỉ là mấy lời đàm tiếu trên mạng thôi sao? Cần phải gì khóc nhè? Lời nói này thật sự có phần thân mật. Đoàn làm phim người liếc nhìn nhau, quan điểm đi xa, hết thảy đều không nói ra. Tô Nhược, tôi không có khóc. Ồ, a, Lục Diệc Viễn. Sự tình trên mạng kia đều là giả. Lục Diệc Viễn, chấm, cái này mẹ nó có chút lúng túng. Xin hỏi Lục tiên sinh còn có chuyện gì sao? Tô Nhược mang trên mặt nụ cười nhu hòa yêu ớt, lễ phép xa cách. Lục Diệc Viễn nghe vậy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như là đang nghe được lời nói gì không thể tưởng tượng nổi. Qua vài giây, con người đen như mực bên trong đột nhiên hiện ra một vòng ủy khuất cùng khổ sở. Nhìn chòng chọc vào Tô Nhược, phảng phất đối phương là người cặn bã đùa bỡn thể xác tinh thần hắn. Tô Nhược không thấy được, bất vi sở động. Qua một lúc lâu, Lục Diệc Viễn mới từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Không có, thở phì phò bước đi. Đoàn làm phim bên trong mọi người hoặc sáng hoặc tối chú ý đến bên này. Bọn hắn nghe không được thanh âm, chỉ có thể căn cứ nhìn cảnh tượng vừa suy đoán. Hiện tại đây là Tô Nhược đắc tội Lục tiểu thiếu gia, bị ném bỏ sao? Không đúng, đã dạng này, cô vì sao bình tĩnh như vậy? Quá mệt, xem không hiểu, nhóm quần chúng ăn dưa u buồn nghĩ. Cách đó không xa, Nhâm Tuyết Sinh đang cùng ảnh đế Thường Thiên Quân ngồi chung một chỗ mà chờ lấy máy khởi động. Cầm chén giữ ấm, canh đậu xanh vì cô cũng mang đến một chút ý lạnh. Cô một ngụm lại một ngụm uống vào, hững hờ ứng với người bên cạnh, đuôi mắt nhịn không được hướng Lục Diệc Viễn cùng Tô Nhược nhìn. Thấy cô khác thường rất nhanh gây Thường Thiên Quân chú ý, thế nào? Em biết Lục tiên sinh. À, Nhâm Tiết Sinh ngây ngốc một chút, có chút bối rối mà cười cười. Chỉ là chung một trường học ra, xem như quen biết đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Thường Thiên Quân gật đầu, ẩn hiện đánh giá Lục Diệc Viễn. Ngoại hình của hắn rất tốt, so với tiểu thịt tươi hiện nay còn tốt hơn. So với người ngoại quốc màu da lúa mạnh, cơ thể cường tráng, thì có sự khác biệt chinh một là trong nước những cô gái nhỏ hiện tại yêu thích chính là con trai dạng nãi du tiểu sinh này. mà Lục Diệc Viễn thân cao khoảng 1m8 mấy. Lộ ra cánh tay bên trên bao trùm lấy một tầng hơi mỏng không rõ ràng cơ bắp. Hết thảy tất cả vừa đúng đều lộ ra. Nhâm Tuyết Sinh ngừng dừng một chút nói. Là rất tốt. Thường Thiên Quân cười cười. Hắn ngũ quan đoan chính. Vừa mới thời điểm xuất đạo còn rất được hoan nghênh. Bất quá hướng gió này thay đổi bất thường. Cũng may hắn cũng là hỗn xuất đầu. Cầm cúp ảnh đế. Giả vị đủ cao. Fan hâm mộ trung tâm. Thẳng đến Lục Diệc Viễn cùng Tô Nhược tách ra. Thường Thiên Quân quay đầu hỏi. Muốn cùng đi chào hỏi không? Tốt, hai người bọn họ là diễn viên chính của đoàn phim. Nên đến hỏi cái gì cho tốt? Thường Thiên Quân trước tiên mở miệng. Lục tiên sinh chào anh. Nhâm Tuyết Sinh, đã lâu không gặp. Lục Diệc Viễn ngây ngốc một chút. Vô ý thức thốt ra. Anh cũng ở đoàn làm phim này. Dứt lời, hắn nhìn Nhâm Tuyết Sinh sắc mặt trở nên xanh xám. Sờ mũi một cái. Mang theo chút khoảng cách, lễ phép nói, thật có lỗi, tôi thất lễ, Nhâm Tuyết Sinh miễn cưỡng cười cười, nói sang chuyện khác, lâu như vậy quá khứ, Lục tiên sinh anh cùng ngài bạn gái bây giờ đã xong chưa? Lục Diệc Viễn, bị nói trúng tim đen, lúc trước Lục Diệc Viễn lần thứ nhất cùng Tô Nhược chia tay. Trên trời rơi xuống mưa to. Một mình hắn thất hồn lạc phách đi trên đường phố, mà Nhâm Tuyết Sinh thì hảo tâm, bung dù cho hắn khuyên hắn, đơn giản chính là chia tay, nên cùng Nhâm Tuyết Sinh có quen biết, chỗ này ta chém ặc, XLMN, cô chia tay khẳng định không yêu hắn, trở lời nói, về sau ngẫu nhiên trong trường học gặp Nhâm Tuyết Sinh liền sẽ thích hợp hỏi vài câu, rót cho hắn canh gà. Lục Diệc Viễn mặc dù đối với Nhâm Tuyết Sinh người này không thế nào thích. Nhưng nói lại với cô vẫn từ từ tán thành. Đây cũng là đời trước nguyên chủ có thể cùng hắn he. Đời này lại triệt để chia tay cũng là một trong mấy nguyên nhân căn bản. Không nên xem thường sức mạnh ngôn ngữ. Hiệu ứng hồ điệp mang đến thay đổi to lớn. Còn không phải cái dạng kia. Hắn chậm chạp rất lâu. Mới hời hợt nói. Tôi với cô ấy đã chia tay. Hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè. Trước đó thật sự là cảm ơn Nhâm tiểu thư cô. Bằng không thì tôi hiện tại có khả năng còn tiếp tục. Lãng phí thời gian. Nhâm Tuyết Sinh nghe vậy trên mặt đột nhiên bắn ra kinh hỉ to lớn cùng vui thích. Giống như là nhiều năm tâm nguyện rốt cục thành sự thật. Cảnh dưới mắt lộ ra 10 phần quái dị. Lục Diệc Viễn. Nhâm tiểu thư cô. Hắn thất tình mà cô cao hứng. Đây là có thù với hắn đi. Thường Thiên Quân cũng có chút không hiểu. Tuyết Sinh, Nhâm Tuyết Sinh cũng biết mình không thỏa đáng. Nhưng có điểm khống chế không nổi. Cô quá chờ mong nhìn thấy cảnh chia tay này. Từ đời trước đến đời này, đợi 9 năm. Cô miễn cưỡng bình ổn giọng mình nói. Tôi chẳng qua là cảm thấy Lục tiên sinh anh xứng đáng với người tốt hơn. Lục Diệc Viễn, a, một tiếng, không nói tin hay không tin, thái độ 10 phần lãnh đạm, về sau mấy người lại không mặn không nhạt nói vài câu. Thẳng đến Lục Diệc Viễn đi xa, Thường Thiên Quân mới mang theo nghi hoặc thử dò xét nói. Nhâm tiên sinh chia tay, Tuyết Sinh sao em lại cao hứng như vậy, chẳng lẽ hắn học kỳ trước là nam thần, Nhâm Tuyết Sinh quay người. Ngăn trở nét mặt của mình. Thanh âm bình thản. Thiên Quân anh suy nghĩ nhiều quá. Em chỉ thay Lục Diệc Viễn cảm thấy không đáng mà thôi. Anh cũng không biết bạn gái hắn có bao nhiêu quá đáng. Cô thêm mắm thêm muối đem chính mình đời trước nhìn thấy một mạch toàn bộ nói ra. Anh nói cô ta không phải quá giảo biện. Thật đúng là tự coi như nữ vương. Thì Lục Diệc Viễn vì cô ta làm trâu làm ngựa sao? Thường Thiên Quân cười cười, mập mờ đáp, kia thật sự chính là gắng gượng qua. Được hắn tán thành đáp lại Nhâm Tuyết Sinh tựa như là điên cuồng một chút. Lập tức càng thêm hưng phấn càng nói càng hăng. Khuôn mặt Thường Thiên Quân vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đáy mắt hắn cứng ngắc. có một câu, hắn không hỏi, nếu như không phải chú ý Lục Diệc Viễn, cô từ đâu mà biết những chuyện yêu hận tình cừu này? Xem ra, hắn không coi là như vậy, đã hiểu rõ cô gái này. Cùng ngày Lục Diệc Viễn cũng không hề rời đi. Hắn an vị bên cạnh đạo diễn, đứng xem Tô Nhược diễn. Cô mặc đồ hóa trang, đem tâm tình của mình đưa vào bên trong nhân vật. Một mắt cười một tiếng đều vừa đúng. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Nhâm Tiết Sinh luôn cảm thấy Tô Nhược diễn rất tốt. Giống như muốn so với hôm qua tốt lại tốt hơn. Lại thêm Lục Diệc Viễn cũng xem. Nhâm Tiết Sinh luôn luôn có chút tay chân bị gò bó. Dù cho đã quyết định từ bỏ hắn, nhưng người trước mặt cũng là từng thầm mến qua. Ai cũng nghĩ biểu hiện tốt ra nhất mặt, ngược lại dùng sức quá mạnh, không ngừng bị âng. Đạo diễn ban đầu kiêng kỵ người đầu tư, chỉ là ôn hòa an ủi. Nhưng bây giờ nhịn không được nữa, lại biến thành dáng vẻ sư tử Hà Đông giống. Thật có lỗi. Cảm ơn đạo diễn, tôi hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Nhâm Tiết Sinh cắn môi cánh, sắc mặt khó coi. Đạo diễn cố mà nói, vậy trước tiên chụp đằng sau, về sau có việc nói sớm một chút, đừng chậm trễ thời gian. Nhâm Tiết Sinh trầm thấp lên tiếng, không dám nhìn tới bộ dáng Lục Diệc Viễn cùng Tô Nhược lúc này. Cảm giác mặt mũi của mình đều bị kéo xuống trên mặt đất mà dẫm. Bước nhanh trở về phòng nghỉ. Tô Nhược lẳng lặng đứng yên. Đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong mắt xẹt qua một vòng trầm tư. Xem ra Nhâm Tiết Sinh này, cho dù là trùng sinh, trong lòng đối với Lục Diệc Viễn vẫn như cũ không khác biệt. Chuyện tình cảm, thật là nói buông xuống liền có thể kết thúc sao? Lục Diệc Viễn thì quay đầu thầm nói. Trên mạng đều nói kỹ thuật diễn tốt là thế này. Đạo diễn xấu hổ cười cười. Hắn cũng không quan tâm. Tự mình nói ra, tôi cảm giác Tô Nhược tốt hơn cô ta nhiều. Vì sao còn bị nói xấu? Nói đến đây cái, không thể không nói tới các phương diện quản lý của đoàn làm phim. Dĩ nhiên có thể bị người khác ghi lại video lúc quay phim phát lên mạng. Hiệp nghị bảo mật không có ký sao? Đạo diễn nghe trong đầu run lên. Cái này, đây là muốn vì Tô Nhược ra mặt sao? Cái này, đều là ngoài ý muốn. Cho nên, người phát video đã tra ra chưa? Đạo diễn, không có. Sự tình đều đi qua 5-6 ngày. Ông bây giờ đi đâu đây tìm người? Hắn hời hợt cho đoàn làm phim. Không tìm được thì tiếp tục tìm. Bằng không bỏ mặc đối phương bên trong đoàn làm phim, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, kéo dài thời gian quay chụp, tổn thất đó do ai gánh chịu? Tôi đã hiểu, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Lục Diệc Viễn mặt chờ mong nhìn tôi bá khí ầm ầm. Tô Nhược mặt lạnh lùng, nha. Lục Diệc Viễn QAQ có người tiểu thiên sứ hỏi Nhâm Tiết Sinh ngu xuẩn như thế. Là trùng sinh thật sao? Kỳ thật dưới tình huống bình thường, sau khi hình thành nên tính cách cũng không sai biệt lắm. Có sở thích của mình, trùng sinh chỉ là đọc cho ngươi một cơ hội đến, cũng sẽ không gia tăng trí thông minh cùng EQ. Đời trước bị lừa đủ kiểu. Sống thảm hại, nhất trọng vốn liền các loại NB. Đại sát tứ phương, cảm giác tựa như biến thành người khác. Che mặt cảm tạ 29.911.283 tiểu thiên sứ địa lôi. Cho người ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Kít, vẫn như cũ ngẫu nhiên 30 hồng bao rồi. Cách chương.